Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Muốn ăn gà, Tạ Như Mây nghe thấy Liễu Thị nói như vậy. Nhếch miệng cười, lúc này mới nói, kia đương nhiên rồi, nương, chờ ngươi đem tương hột làm tốt, ta cho ngươi nấu cái càng có ý tứ. Mùa đông ăn nhưng hảo đâu, Thành A. Nhà ta Vân Nhi chính là rất thông minh, Liễu Thị vội vàng vui mừng gật đầu đáp ứng, đối với Tạ Như Mây, Liễu Thị vĩnh viễn là một vạn cái duy trì, một vạn cái thỏa hiệp, chỉ cần nữ nhi nói, vậy đều được ân. Nương, ta xem nhà chúng ta tiểu kê này mau 2 tháng cũng trưởng thành không ít. Đến lúc đó cho các ngươi làm ớt xanh gà con, cũng ăn ngon, Tạ Như Mây nói lên ớt xanh gà con. Chính mình đều nhịn không được chảy nước miếng, Liễu Thị vừa nghe lời này. Này có khó gì, làm, đều thành, này dưỡng gà chính là vì ăn, Tạ Như Mây cười cười. Lúc này mới đem chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn ném vào nóng bỏng nước sôi chung. Chậm rãi nấu, chờ đồ ăn cùng miến đều nấu chín. Liền vớt ra tới đặt ở một cái chén lớn bên trong. Lại đem ướp tốt lát thịt bỏ vào đi. Nóng chín thấu cái ở đồ ăn mặt trên, bởi vì thịt muối thời điểm có khoai tây tinh bột, cho nên này nước canh cũng đặc sệt lên, lại dùng nhiệt du đem những cái đó hành gừng tỏi linh tinh một bát du. Đỏ rực một chén nước lớn nấu lát thịt nhưng xem như làm tốt, Liễu Thị nhìn Tạ Như Mây gọn gàng ngăn. Náp, lại nhìn nhìn kia thành phẩm, nghĩ thầm, chính mình trước kia như thế nào liền không có nghĩ đến. Này thịt còn có thể như vậy ăn đâu. Mỗi lần liền dùng ớt cay một xào, liền có thể ăn, kia hương vị kỳ thật cũng còn hảo đi. Có thể là không thường ăn thịt, cho nên mặc kệ như thế nào ăn, đều cảm thấy là ăn ngon. Nương, người muốn hay không nếm thử xem a? Tạ Như Mây xem Liễu Thị nhìn chằm chằm kia trong chén nhìn. Lúc này mới mời nói, người nếm thử hương vị được không? Nhìn xem thiếu không thiếu muối linh tinh đi. Liễu Thị vừa nghe lời này, dùng một cái chén nhỏ trang vài miếng thịt, căng trùng trong miệng nếm thử, hương vị là thật sự hảo a. Liễu Thị ăn vài miếng thịt. Lúc này mới đối Tạ Như Mây nói, này thịt ăn lên hoạt lưu lưu, lại ma lại cay, ăn một ngụm đều dừng không được tới, hắc hắc hắc. Thích ăn liền hảo, kia đợi lát nữa liền ăn nhiều một chút nhi. Tạ Như Mây nhìn sói mòn như thế cổ động. Này trong lòng tự nhiên cũng là vui vẻ. Tạ Như Mây đem rau xanh xào một mâm, lại làm canh trứng, mới vừa bãi ở cái bàn, Tạ Chí Xương liền mang theo người về nhà tới. Tần Trường Sinh như vậy một buổi trưa công phu, lại chém thật nhiều củi lửa, liền lũy ở ven tường thượng, một tầng điệp một tầng, nhìn lại muốn thiêu đã lâu. Liễu Thị nhìn kia một đống chỉnh chỉnh tề tề củi lửa, này trong lòng còn rất vui vẻ. Trường Sinh đứa nhỏ này là thật sự thật thành, nói làm việc cũng là thật sự làm việc, một chút đều không qua loa. Tuy rằng nói Liễu Thị phía trước đối với Từ Tử Minh người này vẫn là rất có hảo cảm, nghĩ Tạ Như Mây gả cho hắn là có thể làm quan phu nhân, nhưng là hiện giờ một tương đối. Tần Trường Sinh cũng là thật sự không tồi, thật đánh thật đối Tạ Như Mây hảo. Này đó Liễu Thị đều là nhất nhất xem ở trong mắt. Tạ Như Mây đem đồ ăn mang sang tới. Thấy Liễu Thị đứng ở nhà mình phòng bếp bên cạnh, nhìn chằm chằm kia một tường củi lửa, nhìn chằm chằm tới nhìn chằm chằm đi. Không biết đang xem chút cái gì, tay nàng đầu trên đồ ăn, lúc này mới đi ra phía trước, buồn cười hỏi, nương, người đứng ở chỗ này làm gì, còn không chạy nhanh đi trong phòng ăn cơm đi nha. Này một đống củi lửa có gì đẹp, lại không phải chưa thấy qua. Ai ra, ngươi nhìn xem này củi lửa đôi đến nhưng chỉnh tề, nhiều như vậy đôi ở chỗ này, nhìn làm nhân tâm liền thoải mái. Liễu Thị thấy Tạ Như Mây hỏi chính mình, lúc này mới quay đầu lại nhìn Tạ Như Mây nói, ngươi đừng nói Trường Sinh tiểu tử này, làm khởi sống tới nhưng thật ra cẩn thận thực, so đại ca ngươi mạnh hơn nhiều. Đại ca ngươi có thể có hắn một nửa hảo nha, ta cái này đương nương cũng liền không lo lắng. Ngươi nói một chút, ngươi nói một chút, đại ca ngươi cùng hắn giống nhau đại. Như thế nào liền không có điểm tâm tư tìm cái thức phụ đâu? ta suốt ngày đều sầu đã chết, ngươi cùng đại ca ngươi cảm tình hảo, ngươi dỗi rãnh liền cùng hắn nói, này tức phụ tóm lại là muốn cưới sao, nhà chúng ta điều kiện cũng không tính quá kém, chờ nhà mới tu khởi, ở trong thôn cũng coi như là có một chút bề mặt người. Muốn hắn đồng ý nói, ta liền tìm người tới nói tương xem một chút, người cũng nhìn thấy, hắn người này tuổi cũng không tính tiểu nhân lạp tạ như mây nghe thấy Liễu Thị nói như vậy. Trong lòng cũng liền minh bạch, chính mình cái này nương tuy rằng trong miệng không nói, nhưng chung quy vẫn là thật lo lắng tạ như châu hôn sự, bất quá tạ như châu thích người kia. Nhân gia mẫu thân cùng tạ gia nhưng thật ra có điểm không rất hợp phó. Cũng không nói là Từ Tử U nghĩ như thế nào, liền Từ Tử U cái kia nương trong lòng đối tạ gia liền hận đến ngứa răng. Như thế nào bỏ được lại đem nữ nhi gả cho tạ gia. Huống chi tuy rằng nhà mình điều kiện hiện tại tuy rằng nói không tồi, nhưng là so với Từ Tử Minh trong nhà còn chung quy là kém một chút nhi. Chờ Từ Tử Minh về sau thi đậu đại quan, kia Từ Tử U muốn gả cái dạng gì thanh niên tài tuấn tìm không thấy. Cố tình phải gả một cái trên mặt đất làm việc người. Này thật đúng là không phải tạ như mây uổng tự nhỏ bé. Nàng cũng từng nghĩ tới phải cho tạ như châu tìm điểm sự tình gì làm. Nhưng là nàng chính mình bây giờ còn có một đống sự tình đều không có giải quyết. Liền tính muốn trợ giúp tạ như châu, cũng phải nhường tạ như mây chính mình ở thời đại này có lập trụ chân bản lĩnh lúc sau. Mới có biện pháp hỗ trợ nâng đỡ người khác hơn nữa tuy rằng tạ như thuyền nhìn rất là thân hòa lại. Dễ nói chuyện, nhưng kỳ thật hắn trong lòng chú ý thập phần chính, lòng tự trọng cực cường. Nếu biết muốn dựa vào chính mình cái này đương muội muội tài năng trở nên nổi bật, kia hắn tất nhiên khả năng sẽ lựa chọn cự tuyệt cho nên có rất nhiều sự tình. Tạ như mây cũng không có nói, nhưng là nàng không nói không đại biểu nàng trong lòng không có nghĩ tới, chung quy là người một nhà. Nàng cũng hy vọng đại ca có thể cùng chính mình âu yếm nữ hài tử ở bên nhau. Liễu Thị nhìn tạ như mây đứng ở kia không nói lời nào. Trong lúc nhất thời không biết nữ nhi trong lòng suy nghĩ cái gì. Mở miệng hỏi ngược lại. Làm sao vậy? Ngươi là có gì tưởng nói sao? Đại ca ngươi cùng ngươi thân. Nếu là hắn có gì ý tưởng, ngươi cùng nương nói. Nương cũng có thể giúp hắn suy nghĩ. Không có việc gì. Đại ca có thể có gì ý tưởng nha? Tạ như mây phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới nhìn Liễu Thị cười nói. Nương a, người cũng không cần quá lo lắng. Nhà chúng ta điều kiện này. Cưới cái tức phụ khẳng định là không có vấn đề. Còn nữa nói, đại ca tuy rằng lớn như vậy người. Nhưng tổng muốn chọn cái làm hắn thích mới là. Người đem hai cái không thích người an bài ở bên nhau sinh hoạt. Cuộc sống này cũng quá không hảo nha, ngươi nói đúng đi, ngươi lời này nói nhưng thật ra có lý, nhưng là hắn như vậy vẫn luôn kéo cũng không phải cái biện pháp nha. Ngươi xem người trường sinh tiểu tử đều hiểu được đối với ngươi xum xoe. Đối với ngươi hảo, muốn cưới ngươi làm tức phụ, hắn liền cái mục tiêu đều không có, ta cái này đương nương xem ở trong lòng như thế nào có thể không nóng nảy. Liễu Thị nói lên cái này, một bên lôi kéo tạ như mây hướng tới trong phòng đi đến. Một bên nói, ta cái này đương nương, cũng không phải một hai phải cho các ngươi như thế nào. Chỉ nghĩ các ngươi thành thân, có ra liền có một người giúp ngươi chia sẻ, có một người có thể chiếu cố ngươi. Hết chương.